Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 96, 96, Thẩm Lạc Ngưng mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Ngọc Thiên nói chuyện điện thoại xong thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Đình Hy và Thẩm Lạc Ngưng, trong mắt cô toàn chứa đựng thật nhiều sự tức giận, chỉ một chốc lát nữa thôi, Thẩm Lạc Ngưng sẽ mất đi đứa bé, sau đó liền phải cuốn gói rời khỏi nhà họ Vương. Vương Ngọc Thiên suy nghĩ rằng, nhà họ Vương giữ lại Thẩm Lạc Ngưng là vì đứa con trong bụng cô. Một khi đứa bé trong bụng mất thì đồng nghĩa với việc Vương Đình Hy sẽ ly hôn cùng Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng nhận ra ánh mắt hận thù của Vương Ngọc Thiên thì đưa mắt nhìn về phía cô ta. Vương Ngọc Thiên bị nhìn thì chột dạ quay mặt đi. Chiếc Jeep dừng lại ngoài cửa khách sạn, Thẩm Gia Hứa đỡ tay Vân Giao, cả hai sánh vai đi vào. Vừa có một cặp Vương Đình Hy làm cả hội trường xôn xao, tiếp đó lại là cặp của Thẩm Gia Hứa. Sở Vân Dung đưa mắt thấy Vân Giao cũng đến thì vô cùng vui vẻ. Cháu chào ông cụ Thẩm, ông cụ Vương, bác gái. Vân Giao lễ phép cúi người chào hỏi. Hai ông cụ cũng vui vẻ chào hỏi. Sở Vân Dung cười cười gật đầu. Bà rất thích Vân Giao. Nào, anh hai em đã theo đuổi chị thành công rồi sao? Thẩm Lạc Ngưng vừa mới tách ra được với Vương Đình Hy liền tìm đến chỗ Vân Giao nói chuyện. Gì chứ, Vân Giao cười cười có chút ngượng ngùng. Quả thực rất gian nan đó. Thẩm Gia Hứa tay cầm một ly rượu tiến tới, vừa nói. Vân Giao khẽ lườm Thẩm Gia Hứa một phát, Thẩm Lạc Ngưng nhìn thấy anh mình cùng Vân Giao như vậy thì vô cùng vui vẻ. Sở Vân Dung biết chuyện Thẩm Gia Hứa cùng Vân Giao hiện tại đang hẹn hò thì liền kéo Vân Giao đi khắp nơi bảo với họ rằng Vân Giao sắp trở thành con dâu của mình. Vân Giao ngượng đến đỏ cả mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Sở Vân Dung. Vương Đình Hy và Thẩm Gia Hứa cùng nhau đi tiếp khách nên không qua trò chuyện cùng. Chỉ có mẹ con Sở Vân Dung và Vân Giao ngồi cùng với vài vị phu nhân cao quý. Bỗng nhiên một người phục vụ đem một ly nước cam đến bảo là Vương Đình Hy kêu người đem đến. Thẩm Lạc Ngưng đánh mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó khóe miệng khẽ nâng lên tạo thành một đường cong mà chỉ mình cô biết. Cô chậm rãi nâng ly nước cam lên vừa uống một hơi. Ngồi một lúc sau, Thẩm Lạc Ngưng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trước tiên cô quăng đi miếng giấy mà vừa nãy cô nhổ nước cam ra, tiến tới lấy nước súc miệng. Bên ngoài có tiếng bước chân, Thẩm Lạc Ngưng giả vờ loạng choạng sau đó cả người ngã xuống đất. Khiêng cô ta lên, đem ra xe, giọng nói của Vương Ngọc Thiên cất lên, Thẩm Lạc Ngưng vẫn không cử động, vô cùng phối hợp. Sau khi khiêng Thẩm Lạc Ngưng lên xe, Vương Ngọc Thiên một mình lái xe chờ Thẩm Lạc Ngưng rời khỏi khách sạn. Vương Đình Hy bên kia không thấy Thẩm Lạc Ngưng đâu thì đến chỗ Sở Vân Dung kín. Mẹ, Lạc Ngưng đâu? Con bé mới uống nước cam của con đưa sau đó liền đi vệ sinh rồi. Nước cam, con đưa, Vương Đình Hy cau mày, anh dường như biết được sự khác thường nên tức tốc chạy vào nhà vệ sinh nữ kiểm tra. Quả nhiên không thấy cô ở đây, anh nhanh chóng thông báo với Thẩm Gia Hứa, bảo anh check camera khách sạn lại. Biết được Thẩm Lạc Ngưng bị Vương Ngọc Thiên bắt đi, anh nhìn kỹ biển số xe rồi nhanh chóng lái xe đuổi theo. Thẩm Gia Hứa cũng rời khỏi bữa tiệc lái xe đi theo. Vì sự mất tích của Thẩm Lạc Ngưng khiến Vương Lão Gia lo lắng nên bữa tiệc phải dừng lại. Khách khứa đều ra về, cả người nhà họ Thẩm và nhà họ Vương đều tập trung tại đại viên chờ tin tức. Sở Vân Dung khóc đến sưng mắt, Vân Giao luôn bên cạnh an ủi bà. Đi đâu đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc Ngưng đang nằm bất động trên xe bỗng nhiên lên tiếng hỏi Vương Ngọc Thiên. Chị, Vương Ngọc Thiên thấy Thẩm Lạc Ngưng tỉnh dậy thì vô cùng hoảng hốt. Tôi cho chị uống thuốc mê rồi mà, ai đứng sau lưng cô sai khiến. Thẩm Lạc Ngưng già ngất chỉ vì mục đích này. Không có ai cả, đừng có nói bậy. Chị sắp chết đến nơi rồi, im đi. Tốc độ của chiếc xe mà Vương Ngọc Thiên lái ngày càng nhanh hơn. Đằng sau, xe của Vương Đình Hy vẫn đuổi theo không ngừng. Đôi mày cau chặt sắp kẹp chết một con ruồi. Nói, tao nói là không có ai mà. Cô cũng chỉ bị người ta lợi dụng thôi. Nếu hôm nay tôi chết cô nghĩ cô có thể bước chân vào nhà họ Vương sao? Người đứng sau lưng cô chỉ đang lợi dụng cô để trừ khử tôi thôi. Thẩm Lạc Ngưng kiên nhẫn nói, bà ta không có nói như vậy, bà ta chỉ đang giúp tôi có thể vào nhà họ Vương thôi. Vương Ngọc Thiên bị dụ liền vô tình nói ra, bà ta là ai, bà ta, Vương Ngọc Thiên lắp bắp, dừng xe, Thẩm Lạc Ngưng quát lên, Vương Ngọc Thiên sợ hãi muốn phanh xe lại, nhưng mãi không được, phanh bị, Thẩm Lạc Ngưng nghe đến đây thì bắt đầu lo lắng, có người cắt phanh xe rồi, với tốc độ hiện tại, xem như có thể giết cô rồi. Thẩm Lạc Ngưng đuổi Vương Ngọc Thiên ra khỏi ghế lái. Cô rẽ xe về phía một vùng biển. Vương Đình Hy đằng sau đã đuổi kịp xe của Thẩm Lạc Ngưng. Bỗng nhiên xe của cô rẽ về phía biển làm Vương Đình Hy thấy vô cùng bất an. anh biết xe cô mất thắng rồi. Xe của Thẩm Lạc Ngưng vẫn cứ chạy thật nhanh về phía bờ biển. Đi khoang nửa tiếng, Thẩm Lạc Ngưng lựa một nơi có rào cản bằng sắt đâm thẳng qua đó. Chị điên rồi sao? Tôi không muốn chết. Vương Ngọc Thiên thấy Thẩm Lạc Ngưng lao như điên xuống biển thì hét lên. Cầm CMN miệng của cô lại. Thẩm Lạc Ngưng, mau nhảy khỏi xe. Vương Đình Hy đằng sau hét lên, anh sợ cô sẽ đâm xuống biển mất. Thẩm Lạc Ngưng nghe giọng anh thì khẽ liếc mắt qua kính chiếu hậu, nhìn thấy chiếc xe đằng sau. Cô sẽ không nhảy khỏi xe, một khi cô nhảy ra, đứa con trong bụng cô sẽ không giữ lại được. Một góc nhỏ cùng, mọi người ơi, dạo này chuyện ra đều đều nhưng mà Titi tuột hẳn luôn, mọi người xem xong bỏ ít thời gian like hoặc CMT chuyện cho. Có thêm chút động lực để viết với, đừng xem chùa nữa mà cách chương.